Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 618, không có việc gì liền nghiên cứu thảo luận một cái. Long Hoài Nhất Trung, phòng làm việc của hiệu trưởng. Tần Phi đưa ra muốn sớm tham gia thi đại học. Hiệu trưởng cũng không phải là rất vui vẻ. Biểu lộ có chút không vui. Đốt lên một điếu thuốc. Phun ra nuốt vào ở giữa. Thổn thức không thôi. Cuối cùng sau đó khói đồng dạng phiền muộn. Tần Phi vậy không nhượng bộ. Mình chỉ muốn làm mình muốn làm sự tình. An vị ở một bên. Lẳng lặng chụp mình chóc ra móng tay. Tràng diện có chút xấu hổ. Tần Phi à, đồng hiệu trưởng đối với ngươi như vậy. Tự ngươi nói đi. Ta rõ ràng nhớ kỹ có mấy lần. Rạng sáng, hiệu trưởng còn hai tay để trần nằm ở trên giường thời điểm liên tiếp vào ngươi xin giúp đỡ điện. Thoại, hiệu trưởng không nói hai lời. Mặc kệ trắng ngày đêm tối tìm người giúp người giải quyết vấn đề. Làm người không thể lấy oán trả ơn. Thư ký Trương Tiểu Mạn lúc này mở miệng. Nàng biết Tần Phi ưa thích ăn mềm không ăn cứng. Nàng mình ngược lại là thích ăn cứng rắn. Nhưng là thay vào đó hiệu trưởng luôn luôn không cứng nổi. Thật là khiến người buồn rầu. Trương thư ký ngươi biết đến rất rõ ràng nha. Ngươi lúc đó vậy tại hiệu trưởng bên người làm việc à. Tần Phi tắt tiếng cười một tiếng. Hai người này quả nhiên có gian tình a, hâm mộ a. Lúc nào chính mình mới có thể có đồng hiệu trưởng ưu tú như vậy đâu. Trương thư ký nghe xong lời này liền ý thức đem mình rạng sáng cùng đồng hiệu trưởng cùng giường chung gối gian tình bại lộ. Lập tức mặt đỏ tim run, đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy bị người thả cái khiêu đàn ở phía dưới. Hiệu trưởng xác thực đối ta không tệ, đối ta có ơn chi ngộ, nhưng là cùng ta muốn thi đại học là hai chuyện khác nhau. Ta bây giờ nghĩ mau chóng tiến vào đại học, thu hoạch càng nhiều tri thức, cố gắng thành tài, tương lai liền có thể hồi báo trường học cũ cùng hiệu trưởng vun trồng. Kỳ thật vô luận ta đi tới đó làm công việc gì, ta mãi mãi cũng là Long Hoài một học sinh trung học. Cũng là ngươi đồng hiệu trưởng học sinh. Điểm này không cách nào cải biến. Tần Phi cũng không thể quá phận. Cái này đồng hiệu trưởng ra sinh hoạt cá nhân hỗn loạn một chút xíu. Phương diện khác còn là không gì đáng trách. Cho nên lời nói này, nói đến có chút chân thành. Một cái đem hiệu trưởng viên kia mềm mại tâm mở ra một điểm. Tiểu tử ngươi. Nói đến như thế dễ nghe. Chẳng lẽ ta không biết ngươi vì nữ nhân sao? Lúc trước cái kia cùng ngươi yêu đến chết đi sống lại tạo ảnh. Hiện tại là không phải là đi Long Khôi nhị chung. Cho nên ngươi mới muốn đi tìm nàng đúng hay không? Có thể làm được hiệu trưởng vị trí này ngươi. Đều là có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Rất nhiều chuyện đều chạy không khỏi ánh mắt hắn. Chỉ bất quá hắn biết nên nói. Không nên nói sẽ không nói. Một phần nhỏ đi, hiệu trưởng ngươi đại nhân có đại lượng liền thành toàn ta đi. Tần Phi ta đối với ngươi là ký. Thác kỳ vọng, ta cảm thấy ngươi nếu là làm từng bước, sang năm thi đại học, là có khả năng cho ta thi cái tỉnh trạng nguyên trở về. Đến lúc đó ngươi liền có thể làm dạng dỡ tổ tông. Trường học cũng có thể lưu danh bách thế. Hiệu trưởng xác thực phương diện này cân nhắc. Tần Phi là loại này trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Là trời cao ban cho Long Hoài Nhất Trung lễ vật. Long Hoài Nhất Trung, trạng nguyên mỗi năm có. Bất quá là Long Hoài thị trạng nguyên. Loại này cấp bậc trạng nguyên nói như thế nào đây? Là nhất định phải cầm xuống. Lấy không được, cái kia chính là nhất trung to lớn sỉ nhục. Nhớ kỹ có một năm, Long Hoài phụ trung một vị thiếu niên anh tài. Hoành không xuất thế. Vượt xa bình thường phát huy. Đem Long Hoài cao thi trạng nguyên thu nhập túi bên trong. Dòng dã một năm, Long Hoài Nhất Trung người gặp được phụ trung người đều muốn cúi đầu đi. Căn bản không ngẩng đầu được lên. Hiệu trưởng, ta năm nay thi, vậy có khả năng cầm tỉnh trạng nguyên a? Tần Phi từ tốn nói. Một cỗ vương giả chi khí tì theo mà tán phát. Tóc, lấy Tần Phi thực lực bây giờ, bình thường phát huy là phi thường có khả năng. Tần Phi đây chính là ngươi nói. Ta năm nay để ngươi thi. Nếu là ngươi lấy không được tỉnh trạng nguyên, nhất định phải trở lại cho ta lại đọc một năm. Tần Phi cường ngạnh, để đồng hiệu trưởng không thể làm gì. hắn chỉ có thể xách một chút yêu cầu. Hắn không tin Tần Phi có thể làm được. Dù sao hắn mới là một cái học sinh lớp 11. Tốt, một lời đã định, Tần Phi đáp ứng. Chỉ cần tham gia thi đại học, quản hắn có phải hay không tình trạng nguyên. Đến lúc đó học lại không học lại, chính là mình sự tình. Tần Phi, ngươi về trước đi, đến lúc đó ta để cho người ta giúp ngươi báo danh là được. Cái kia hiệu trưởng, ta cũng không cần đi lớp 12 bên kia đi học à, Tần Phi cũng không muốn quá phiền phức. Không cần, ngươi đến lúc đó các loại kiểm tra sức khỏe thông chi cùng đúng giờ tham gia thi đại học là được. Rồi, đồng hiệu trưởng thuận miệng đáp. Hắn căn bản cũng không muốn Tần Phi đi. Để tiểu tử này tham gia một lần khảo thí cũng không sao. Sớm thích ứng một cái. Sang năm rất đại khái suất cầm một cái trạng nguyên. Cái kia vất vả hiệu trưởng. Từ phòng làm việc của hiệu trưởng đi ra. Tần Phi cho phụ thân gọi một cú điện thoại. Bảo hắn biết mình muốn sớm tham gia thi đại học sự tình. Tôn trọng một cái lão nhân ra. Phụ thân Tần Đại Phú nghe Tần Phi ở bên kia dài dòng nửa ngày. Nhưng là y nguyên không minh bạch ý gì. Dù sao chỉ có tiểu học năm thứ ba trình độ văn hóa. Sớm tham gia thi đại học. Tần Đại Phú bị choáng váng nửa ngày mới cùng mở miệng. Tiểu Phi, ngươi hệ Ngô hệ ở trường học sông Đại Họa Doài. Trường học muốn khai trừ ngươi a, hắn tiềm thức. Con tưởng rằng Tần Phi vẫn là cái kia nghịch ngợm gây sự người. Dù sao mình nhi tử cải biến, cũng liền 2 năm này sự tình, mà 2 năm này, Tần Phi đều không thế nào ở nhà. Ngạch, không có, cha ngươi thật suy nghĩ nhiều a. Ta chính là đã sớm đem cao bên trong đồ vật học xong, cho nên đã cảm thấy không cần thiết đọc lớp 12. Cái này không cũng có thể thay ngươi tiết kiệm một chút tiền mà. Tần Phi tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, Tiểu Phi. Ba ba hệ nghèo chút, nhưng chỉ cần ngươi nghiêm túc đọc sách, có thể đọc đến rơi đi, thì được một cái bản khoa tử, cha mẹ coi như hệ bán mình đều sẽ tỉ ngươi đọc doài. Phụ thân lời nói này, ngược lại để Tần Phi có chút muốn rơi lệ xúc động. Khả năng lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì hài tử, cũng có thể từ bỏ hết thảy, mà phụ mẫu đời này, đã chậm rãi ý thức tri thức thật có thể thay đổi vận mệnh. Cái này cũng nhờ có những này 7 cô 6 bà nhóm bát quái. Một khi có ai nhà nhi tử thi một cái bản khoa. Đối, chỉ cần là bản khoa. Vậy mặc kệ là cái gì 2B, 3A, cũng đã đầy đủ những người này thổi phồng khẽ đảo. Nói thật, Tần Phi kỳ thật vậy không quá minh bạch. Vì cái gì có trường học hội gọi là 2B trường học. Cha, yên tâm đi, sẽ không cho ngươi mất mặt. Cái khác cũng không muốn nói nhiều. Dù sao nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chiếu cố thật tốt thân thể đi. Về sau ta kiếm tiền ngươi khác mất mạng hưởng phúc là được rồi. Ha ha. Vậy ngươi yên tâm. Cha ngươi ta mệnh dài đâu. Đoán mệnh lão lời nói ta chỉ ít có thể sống đến 80 liệt. Phụ thân cười ha hả. Nhi tử có hiếu tâm. Điểm này hắn phi thường vui mừng. Vậy là được. Bye bye. Cứ như vậy đi. Điện thoại cúp về sau, Tần Phi đi bên ngoài tiệm sách đi lòng vòng, mua một bộ, 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, nghe nói đây là thần đồng dạng tài liệu giảng dạy, thi đại học thiết yếu. Tần Phi trở về nghiên cứu một cái, phát hiện thực sự quá đơn giản, không thích hợp bản thân. Một trời xế chiều, Trương Di đi nhà cầu xong trở về, vẫn che bụng, bò tới cái bàn, một bộ rất không thoải mái bộ dáng. Tần Phi nhìn thoáng qua, rất nhuần nhuyễn hỏi, đại di mụ sao? Ân, chấm ngoặc kép, Trương Di dùng con mũi thanh âm trả lời. Đỏ mặt nóng lên, nội tâm của nàng vẫn có chút tiểu cao hứng. Tối thiểu Tần Phi quan tâm mình. Dùng băng vệ sinh sao? Ân, vừa dùng, ngươi là dùng tô phỉ sao? Ân, ngươi thế nào biết? Chấm ngoặc kép, Trương Di ngẩng đầu rất nghi hoặc. Không có, đoán. Tô phỉ kiểu gì? Chấm ngoặc kép. Tần Phi nhớ được bản thân cho Ngô Tĩnh mua qua. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Di choáng váng. Ngươi không quan tâm ta. Ngươi quan tâm tô phỉ. Không có việc gì liền nghiên cứu thảo luận một cái a. Chấm ngoặc kép. A, vẫn được. Hấp thu tính rất tốt. Tương đối mềm mại thông khí. Rất dễ chịu. Trương Di cố mà làm trả lời. Vậy ngươi máu nhiều không? Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không biết. Vì cái gì đối cái này cảm thấy hứng thú? Có lẽ cái tuổi này, huyết khí phương cương a, vẫn được, xem như bình thường. Trương Di nhìn hắn rốt cục quan tâm mình, nho nhỏ vui vẻ một cái. A, nó mỗi lần tới đều rất đau sao? Cũng không phải, ta bình thường đều rất thông thuận. Oa thì chảy ra, nhưng nay ngày ta uống nước lạnh. Chấm ngoặc kép, xác thực, Trương Di bởi vì mông lớn nguyên nhân, lúc bình thường đều rất thông thuận. Cái này cùng mông lớn dễ dàng sinh con, hẳn là một cái đạo lý. Cái kia uống chút nước nóng trung hòa một cái là được rồi. Tần Phi nói ra liền học, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Di choáng váng. Đằng sau nam đồng học cũng nghe đến hai người này đối trắng. Kinh ngạc phải đem bút ăn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.